không có gió buồn tràn ra khơi, diều không lên trời trong trống ở ngần quê. Nếu không có gió mây chẳng muốn bay, cây ngủ suốt ngày mẹ quạt lên tay. Gió ơi, mau mau về đây. Nếu không có gió không có gió buồn tràn ra khơi, diều không lên trời.